Bạn trai là gamer, chương 33, đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duy dạo này chơi game hơi ngáo dẫn đến thi đấu cũng lỗi nhiều vì lâu ngày không trai hát nên bị các anh trong team quạo suất, vì thế ngày nào cũng luyện tập rõ nhiều không có cả thời gian nói chuyện với người yêu. Còn Thùy Dương đi học quân sự cũng ít dùng điện thoại, cả buổi mới cầm vào điện thoại thấy cuộc gọi nhỡ từ anh người yêu, Dương đành đi ra ngoài sân gọi lại vì trong phòng khá đông người. Alo người yêu, tôi nghe rõ, trả lời. Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời vừa bật máy tính để chơi game, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Thế thôi anh chơi game tiếp đi, em thấy gọi nhỡ nên gọi lại thôi. Đủ chứ, nói chuyện với người yêu thôi, game chơi khi nào chẳng được. Dương dễ bị siêu lòng bởi mấy câu nói kiểu này của Duy, biết hơi giả dối nhưng mà vẫn thích nghe. Anh không trên team à mà chơi game, lại lười rồi các anh chửi cho giờ. Vừa trên xong, thắng mấy trận mới không bị quạo đó, anh gọi mà em không nghe máy nên định đi chơi game với tụi kia một lúc. Trên tử tế không lại bị các anh quạo giờ, mai em sẽ xem nên đánh nghiêm túc đấy. Lấy lại phong độ đỉnh cao đi chứ. Anh biết rồi, nhớ anh không? Nhớ gì? Nhớ anh á, tại sao em phải nhớ anh? Anh đánh em đấy, giỏi bay ra đây, suốt ngày dọa đánh người ta. Mà thôi chơi game gì thì chơi rồi mà đi ngủ sớm đi, thức khuya cho nhiều vào chết sớm đấy. Em đi ngủ đây muộn rồi, em không thể dùng từ nào đáng yêu hơn để nói chuyện với người yêu em được à? Yêu Duy, chúc Duy chơi game vui giờ rồi ngủ ngon. Mãi yêu, đầu dây bên kia Duy phì cười, chưa kịp nói lại gì thì người yêu phũ phàng tắt máy, không phải cố ý mà là do điện thoại Dương hết tiền thôi. Tuy nhiên là cũng đoán Dương sẽ đi ngủ nên Duy không gọi lại nữa. Đang tung tăng về phòng thì suýt tim bay ra ngoài vì tự nhiên ai đó gọi tên, Dương giật mình quay lại, là cậu bạn hôm hát chung trên sân khấu tên gì đấy mà Dương đã quên, chưa kịp nói gì bạn kia đã hỏi. Đi đâu đây, đi nói chuyện với người yêu. Gì, người yêu á, ai cũng bảo là cậu đang chưa có ai mà. Thì tôi có nói cho mọi người biết đâu. Sao, cậu không tin tôi có người yêu à, không phải không tin, chỉ là đang định theo đuổi Dương mà Dương lại có người yêu mất rồi. Thế lại đỡ mất công theo đuổi rồi còn gì nữa. Dương cười cười rồi vẫy tay rẽ về hướng phòng mình, tại sao toàn là trai đẹp để ý khi đã lỡ phải lòng người khác mất rồi nhỉ? Biết đâu Duy chưa xuất hiện thì lại thích mấy bạn đẹp trai này rồi, nhưng không sao. Giờ Duy mới là chân ái, cứ nghĩ nếu là người yêu sẽ không cảm thấy cuồng vẻ đẹp trai của Duy nữa, nhưng hình như không, Duy lúc nào cũng đẹp trai như thế cả nên cứ mỗi lần tên người yêu cười thôi Dương cũng phấn khích, đây là biểu hiện của việc u mê người yêu quá mức rồi nên làm sao có thời gian để ý ai khác. Sau 4 tuần học quân sự cũng khá là vui vẻ, nhiều trải nghiệm mà chỉ đi học quân sự mới làm được, đó chính là dậy sớm và 10 giờ tắt điện đi ngủ, không ngủ được cũng phải nằm đó, khi nào ngủ được thì thôi. Ăn cơm hơi khó nuốt một chút và tắm thì phải xếp hàng đợi, đã thế ở phòng tới chục người, nhưng điều thú vị nhất là sáng dậy sớm tập thể dục và chiều cũng tham gia chơi thể thao, tối giai lưu hát hò là những điều mà sống mười mấy năm trên đời Nguyễn Thùy Dương chưa từng trải qua. Nhưng dù sao sau những ngày đó Dương, Uyên và cả Vân Anh bắt đầu tập sống healthy, tuy nhiên chưa gì hôm đầu về sau kỳ học quân sự cả ba đứa lại thức tới sáng để xem phim rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và rồi cả ba đều nhận ra rằng cuộc đời chắc chỉ có một tháng vừa rồi như thế thôi, không có ngày tháng nào kiểu đi ngủ sớm, dậy sớm và chăm tập thể dục như thế nữa đâu, bao nhiêu dự định sống healthy đều tan biến hết rồi. Về phòng ở chung cư được thoải mái thời gian nên Dương rảnh hơn rất nhiều nên hay được xem stream của người yêu. Lâu này không xem nên xem được một hôm mới phát hiện ra Tường Vi từ khi nào trở thành fan cứng rồi, đã thế fan Duy tỏ ra vô cùng thích thú với những CMT của Tường Vi, còn reaction thả cảm xúc rất tích cực nữa vì Tường Vi hay donate rồi CMT lại còn được Duy trả lời. Trong lúc Dương còn hơi ngạc nhiên thì lại thấy Tường Vi donate sao rồi CMT hỏi. Anh stream đến mấy giờ? Dương chỉ muốn chờ xem cảm xúc của Duy như nào thôi, nghe tiếng tinh tinh của thả sao Duy mới ngẩng mặt lên nhìn, vẫn mấy câu quen thuộc hay nói với tất cả những bạn donate nhưng thêm chữ Tường Vi vào là thấy không thích. Cảm ơn Tường Vi, cảm ơn em. Anh stream nào đủ 3 tiếng, chắc hơn 10 giờ. Duy chẳng bày ra cái vẻ mặt gì cả, kiểu không cảm xúc rồi chơi game tiếp, Dương chỉ cần thế sẽ không suy nghĩ thêm gì nữa, nhưng đó là phía Duy chứ về Tường Vi. Dương vô cùng lo lắng. Không hiểu sao cứ cái gì liên quan đến Tường Vi, Dương đều có chút không tự tin và luôn cảm thấy mình sẽ lại thua người ta nữa. Nhưng chắc sẽ không sao, Duy sẽ không có ý gì với Tường Vi đâu, nhất định là như thế. Ở lại xem hết stream của Duy, tuy nhiên Thùy Dương chỉ ngồi xem thôi, thấy Duy vừa tắt stream có chưa đầy một phút sau đã thấy cô video rồi, cứ xong việc là kiểu gì cũng phải gọi cho người yêu mới chịu. còn đang ngồi nguyên ở bàn máy tính, headphone còn chưa tháo xuống, mặt cười cười. Em vừa xem stream xong đấy, streamer gì mà hay quạo thế thì ai xem. Ít ra anh phải tương tác với fan một chút chứ, đợi vào game có thể nói chuyện với fan đường này anh chẳng để ý gì ấy. Hả, em xem à, cảm ơn Tường Vi, cảm ơn em là cái câu em nghe chắc từ lúc xem đến lúc hết nhiều nhất. Đúng là toàn các idol chơi với nhau. Dương cao mày còn duy trì cười, đáng nhẽ ra thấy tên người yêu cười đẹp trai thế Dương sẽ bỏ qua nhưng mà bản tính thích cà khịa không cho phép. Sao đấy, em đang ghen đấy à? Nghe giọng đầy mùi cà khịa của Dương, Duy đương nhiên cũng nhận ra vấn đề. Ghen gì, trẻ con đâu mà ghen. Đầu dây bên kia Duy bật cười, nhìn kiểu cười đã thấy người yêu đáng yêu rồi, tuy nhiên Dương vẫn tức. Mà nhớ, lần sau anh có thể nói là cảm ơn Tường Vi là được rồi, nói lại cảm ơn em nữa để làm gì, cảm ơn gì mà nhiều thế. Xem stream chỉ nghe từ đầu đến cuối là Tường Vi. Em bảo em không ghen mà. Em mà thèm ghen à, em chỉ cảm thấy cái gì đó không hợp lý trên stream để giúp em nhiều view hơn thôi. Cả buổi anh chỉ có cảm ơn mình Tường Vi thế fan lại nghĩ anh không quan tâm đến fan rồi. Mà đúng là không quan tâm thật còn gì idol kiểu gì đấy. Rồi, lần sau anh sẽ sửa được chưa? Sao lại là được chưa? Anh cảm thấy không vui khi bị em bắt buộc anh làm theo à? Không sao anh không thích thì thôi em không nói gì đâu, em thích là được anh làm gì cũng đúng cả. Nãy giờ Duy đã buồn cười rồi lại thêm quả dỗi siêu quen thuộc của Dương nữa thì anh không khỏi phì cười. Sao ghen cũng đáng yêu thế nhờ. Thôi anh không phải dối lòng nữa. Cả ngày vừa phải trên team rồi không được ngủ trưa để tới nơi thi đấu sớm, về còn stream nhanh để được nói chuyện với em mà em định dỗi anh à. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Duy giả bộ sụ mặt nhìn người yêu tỏ ra giận dỗi một chút nhưng dù sao vẫn đẹp Jenny. Ủa em vừa dỗi anh hả? Mặt Dương tỉnh bơ, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, chỉ là đang cảm thấy trêu tên người yêu nhiều lại dỗi ra đấy. Đồ đáng yêu này, anh đánh em đấy. Anh còn đeo tai nghe còn ngồi đó, bộ định chơi game à? Lát bắn CSGO với Nam một lúc, anh chỉ chơi một lúc thôi. Thôi chơi đi, em đi làm bài tập lúc rồi đi ngủ đây. Đừng có mà đi ngủ muộn đấy, em mà biết anh thức khuya là em đánh anh đấy. Anh chỉ chơi một chút thôi rồi đi ngủ mà. Dương gật gật đầu rồi định tắt điện thoại đi làm bài tập, cái tội ngồi xem stream ngắm người yêu hết buổi tối chưa học được gì cả. Đã thế nhắc người yêu không được chơi game đi ngủ sớm mà mình thi thoảng vẫn xem phim tới sáng mới đi ngủ, còn bình thường hôm nào cũng hơn một giờ, không làm gì cũng cứ đi ngủ muộn như thế. Ok good night, Sophia. Tính tắt rồi còn không hiểu Sophia là ý gì lại còn hỏi lại người yêu Sophia là cái gì, lẽ nào nhầm em nào khác rồi, Dương vô cùng tò mò. Sophia là công chúa của anh, em không xem hoạt hình à? Duy cười cười, công chúa của anh hay công chúa của anh? Nghe thì có vẻ chẳng có ý nghĩa gì cả, Dương ngồi ngây người vài giây suy nghĩ, óp ngọt chết người. Người nào đó vì một câu chúc ngủ ngon của người yêu mà mất ngủ, học xong rồi mà không tài nào ngủ được thi thoảng ngồi cười ngây ngốc một mình. Cả Uyên với Vân Anh cũng bó tay, mấy người có người yêu thi thoảng rất hay bị thế nên sẽ thông cảm cho cách Trương.